Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiểm đáp ngay. Không bao giờ. Con gái tôi từ nhỏ tới lớn, đến khi mất, chưa bao giờ quen với cả đứa con trai nào cả. Ủa, vậy thì tại sao? Anh đưa cuốn lưu bút cho ông già xem và nói. Cháu cũng tên Phi, nhưng quyển lưu bút này viết cách đây mấy năm. Lúc đó cháu và Mỹ Lan đâu có quen biết nhau. Ông Tám vừa nhìn thấy mấy dòng chữ cũng đã kêu lên kinh ngạc. Ủa, sao kỳ lạ vậy? Ông lại nhìn Phi rồi gặng hỏi. Đúng là cậu mới quen con Mỹ Lan nhà tôi gần đây không, hả? Dạ, đúng bác ạ. Chính xác là chỉ mới gần một tháng nay thôi ạ. Vậy tại sao có chuyện trùng hợp lạ lùng đến như thế này? Bác nhớ kỹ lại coi, trong đám bạn của Mỹ Lan ngày xưa có ai tên là Phi không ạ? Ông Tám thì vẫn quả quyết. Hoàn toàn không. Phi đã đánh bảo đề nghị. Vậy bây giờ biết chắc là Mỹ Lan còn sống. Vậy có thể nào bác cho con mượn tấm ảnh thờ này được không ạ? Con chỉ mượn thôi, rồi sẽ đem trả lại bác ngay sau. Tám Ri cũng có cảm tình với cả chàng trai này, nên ông đã gật đầu đồng ý ngay. Được, cháu cứ lấy đi đi. Bây giờ ăn xong mình đi qua bên Hàm Luông liền. Tôi sẽ lấy ghe để mà đi cho tiện. Phi ôm bức ảnh trong lòng mà lâng lâng nhiều cảm xúc. Bà chủ quán lắc đầu rồi nói. Từ hôm cậu đi tới nay, tôi không có thấy con Mỹ Lan trở về nữa. Phi chỉ sang ông Tám giới thiệu. Dạ, đây là bác Tám, cha ruột của Mỹ Lan đấy ạ. Bà chủ quán chỉ vào trong phòng phía trong rồi nói. Mỹ Lan ở đây, được tôi nuôi và coi như là con của mình. Nên mặc dù là làm công, nhưng nó muốn làm lúc nào thì làm, mà nghỉ lúc nào cũng được. Mà con nhỏ dễ thương lắm đấy nha, được khách hàng thương mến, nên hai bữa nay vắng mặt, nó làm cho tôi điều đứng. Vì khách đòi bỏ đi quán khác thì kìa. Ngay sau đó vừa dứt lời, bà đã đưa đích thân ông Tám vào trong phòng, coi nơi ăn ngủ của con gái. Phi cũng đã bước theo. Khi vào trong phòng, vừa nhìn qua mấy món để ở trên bàn, anh đã chợt kêu lên. Cuốn sổ y như là cuốn ở nhà bác vậy, bác Tám kìa. Ông Tám Ri cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đúng quyển sổ lưu bút đang nằm ở đây. Ông cầm lên và xác nhận. Ồ, quyển sổ này đây rồi. Phi lật ra xem và càng kinh ngạc hơn. Quyển sổ đó không sai bác Tám ơi. Sau khi đã phát hiện ra quyển sổ, anh lật ra trang có dòng chữ. Nếu người có duyên, ắt biết đường mà tới nhà mình. Hãy tới đi Phi ơi. Phi đưa cho ông già xem. Đây, bác coi xem có đúng dòng chữ này hay không. Họ thuật cho bà chủ quán nghe, bà ta lắc đầu. Từ hôm qua tới giờ, nó có về đây đâu. Không có Mỹ Lan ở nhà, tôi luôn khóa cửa sau này lại. Như vậy... Ông Tám thử người ra một lúc rồi bảo Phi. Làm gì thì làm, bác cũng ở lại đây để chờ nó được. Được sự đồng ý của bà chủ quán, tối ngày hôm đó ông Tám và Phi đều ngủ lại đúng trong phòng của Mỹ Lan. Phi chằn chọc mãi mà không ngủ được, vì mỗi lần nhắm mắt lại, thì anh thấy hình ảnh của Mỹ Lan từ dưới sông leo lên. Bất chợt vào lúc nửa đêm, Phi đã bật dậy và nói ở trong cơn mơ. Đúng rồi, đúng là Mỹ Lan bị thương ở miệng. Cô ấy... Bất kể sự có mặt của ông Tám và bà chủ quán đang ở trong nhà, Phi tức tốc chạy ra, vừa chạy vừa kêu to. Mỹ Lan! Mỹ Lan ơi! Phi chạy một mạch ra ngoài bờ sông, chỗ anh đang câu cá. Cũng là nơi anh đang nhìn thấy Mỹ Lan từ ở dưới nước lên, ngồi thấp xuống chỗ bờ kè, ẩn mình ở trong bóng tối. Phi chờ và hy vọng những gì mình nghĩ ở trong đầu sẽ là chính xác. Cũng đã hơn nửa giờ trôi qua, và cuối cùng điều chờ đợi của Phi đều không hề hoài công. Anh đã reo lên khi người đó từ dưới sông đã vừa ngoi lên. Mỹ Lan! Không sai, người đi lên trên bờ với bộ quần áo ướt đẫm kia chính là Mỹ Lan. Cô không biết có người đang theo dõi mình, nên sau khi rũ quần áo cho bớt ướt, cô cũng đã bước thẳng về phía trước. Phi đã bám theo và chưa vội ra tay. Đợi cho cô nàng bước tới một chỗ tối và vắng vẻ, thì bất ngờ Phi đã hiện ra. Anh chụp lấy cánh tay của nàng, rồi nói đủ nghe. Anh sẽ không để mọi người thấy, nhưng em phải ở lại đây để nghe anh nói. Mỹ Lan hốt hoảng thấy rõ, nhưng quá bất ngờ, nên cô chỉ quay mặt đi chỗ khác để giấu vết thương trên môi. Phi đã đột ngột hỏi. Có phải miệng em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net